Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87: 33 tái kiến. Canh 3. Tuy rằng cùng tưởng tượng tam khẩu nhà có nhất định chênh lệch, nhưng là ở trước mặt trạng huống hạ cũng không có cách nào cấp soái đổi cái thân cha. Cho nên cũng liền chắp vá qua. Nàng nhớ tới chính mình nằm mơ thấy diện than lão bản vợ chồng sự tình. Kỳ thật ngẫm lại mang hài tử chuyện này, còn có bọn họ hai cái lót nền, cho nên chính mình cũng đừng quá ghét bỏ Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc ngược tâm giá trị bị nàng tiêu xài không ít. Hiện tại chỉ còn lại có 60, chính là cái đạt tiêu chuẩn tuyến. Mà tình yêu giá trị đã là 99, chỉ kém một chút liền đầy. Thôi Kiều kỳ thật còn tưởng tiêu xài một chút tình yêu giá trị. Nhưng mà, hệ thống nói cho Thôi Kiều, tình yêu là không thể tiêu xài. Thôi Kiều vẻ mặt huyết mà tỏ vẻ. Đúng rồi, hiện tại Viên Dã Tắc tình yêu giá trị như vậy cao. Bằng không cũng chắc ta tình yêu giá trị. Hệ thống soát một câu ra tới. Là cái gì cho ngươi ảo giác? Làm ngươi cảm thấy ngươi có tình yêu? Thôi Kiều, ngoặc kép, bất chắc liền bất chắc bái. Còn cười nhạo nhân ra làm gì? Chậm rãi, xác định Thôi Kiều hết thảy tốt đẹp. Cảm xúc phi thường ổn định. Cũng không có bài xích hắn. Viên Dã Tắc quyết định vẫn là muốn xử lý tốt mặt khác một chút sự tình. Công ty bên kia, phụ thân hắn cũng không phải lần đầu tiên cho hắn tạo áp lực. Viên Dã Tắc xử lý chuyện thứ nhất, chính là xử lý tốt chính mình học tịch vấn đề. Hắn lúc trước sửa lại tên, đi học, trên thực tế chỉ là bởi vì nhàm chán, tưởng thể nghiệm một loại khác sinh hoạt. Cuối cùng bởi vì cái này thân phận làm ra như vậy nhiều chuyện tình. Đặc biệt là còn có rất nhiều thực mẫn cảm sự tình. Về Thôi Kiều sự tình, cho nên cái này thân phận cần thiết thích đáng xử lý rớt. Ít nhất tuyệt đối không thể làm Thôi Kiều phát hiện. Sau đó, mang theo Nhi Tạp ra tới Lãng. Vừa lúc Lãng đến trường học bên này Thôi Kiều, liền cùng Diệp Nguyên Trạch không hẹn mà gặp. Đúng vậy, là tiểu hào Diệp Nguyên Trạch, vốn là tới làm thôi học. Soái đó là người nào? Mỗi ngày ở nhà, cùng nhà mình thân cha đấu trí đấu dũng người. Cho nên, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Ba tương đương, ở bên ngoài gặp được thân cha. Soái vẫn là thực nhiệt tình. Thôi Kiều chạy nhanh che lại soái miệng. Giống cái bởi vì hài tử loạn kêu người mà ngượng ngùng mẫu thân. Xin lỗi, nhà của chúng ta hài tử còn nhỏ. Thấy ai đều cảm thấy giống hắn ba, Diệp Nguyên Trạch trong lòng đặc biệt lo lắng. Chính mình cái dạng này, có thể hay không gợi lên Thôi Kiều ký ức. Tiến tới làm nàng nhớ tới những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Thôi Kiều cũng không có cái gì phản ứng không tốt. Diệp Nguyên Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng cảm thấy mất mát. Hắn Kiều Kiều trung quy vẫn là đem hắn cấp đã quên. Hắn hoàn toàn bị quên đi. Diệp Nguyên Trạch đi tới. Nói, tiểu bằng hữu lớn lên thực đáng yêu a. Thôi Kiều nhìn đến soái chờ mong ánh mắt. Sờ soái đầu. Cũng không có giống mặt khác gia trưởng như vậy khiêm tốn. Mà là nói, ta cũng cảm thấy lớn lên thực đáng yêu. Soái cao hứng đôi mắt đều sáng. Mụ mụ tương đương ngoan. Bồi mụ mụ dạo một chút vườn trường. Đây là mụ mụ ngươi trước kia đọc sách địa phương, Thôi Kiều đối soái nói. Diệp Nguyên Trạch trong lòng có điểm không thoải mái. Nếu không phải bởi vì chính mình, nếu không phải bởi vì hai tử, Thôi Kiều cũng sẽ không từ bỏ nàng âu yếm việc học. Ngươi cũng là cái này trường học sao? Diệp Nguyên Trạch nói, Thôi Kiều gật đầu. Lý luận đi lên nói ta là cái này trường học. Khoảng thời gian trước ra một hồi tai nạn xe cộ, mất đi một bộ phận ký ức. Cho nên đối cái này trường học cũng cảm thấy rất xa lạ, Diệp Nguyên Trạch lập tức nói. Ta đối trường học tương đối quen thuộc, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo đi. Này như thế nào không biết xấu hổ, quá phiền toái ngươi đi. Thôi Kiều có điểm ngượng ngùng, Diệp Nguyên Trạch lắc đầu. Không phiền toái. Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút ta đọc lâu như vậy trường học, hắn nhưng không nghĩ Thôi Kiều gặp được. Người quen, đến lúc đó, vấn đề liền lớn. Thôi Kiều kỳ thật sự không nghĩ tới sẽ ở trường học gặp được Diệp Nguyên Trạch. Nàng tới trường học chủ yếu mục đích trên thực tế chính là vì tìm Lanh Canh các nàng. Một phương diện đã từng đáp ứng quá Lanh Canh. Hài tử sinh ra tới. Về sau nhận nàng làm mẹ nuôi. Về phương diện khác là nhìn đến Lanh Canh không có việc gì liền cho nàng đại hào Weibo nhắn lại. Lo lắng tình huống của nàng. Chủ yếu là, Viên Dã Tắc đem nàng WeChat sửa lại. Điện thoại sửa lại. Liền Weibo cũng sửa lại. Cho nên cũng không có người liên hệ được với nàng. Thôi Kiều từ trước đến nay là luyến tiếc làm thiệt tình quan tâm chính mình người khó chịu. Cho nên mới tưởng nói. Tới trường học tìm xem Lanh Canh. Mặt bên nói cho nàng. Chính mình hiện tại quá đến còn hành. Không cần lo lắng. Đây cũng là gặp được Hắc Mai về sau. Thôi Kiều phản ứng lại đây sự tình. Nơi nào nghĩ đến. Hai người bọn họ không chỉ có ở cùng một ngày trở về trường học, lại còn có gặp, chính là như vậy xảo. Thôi Kiều trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Dọc theo đường đi, Diệp Nguyên Trạch chủ động đáp lời. Trên cơ bản đều là hài tử vài tuổi. Thượng nhà trẻ sao linh tinh đề tài. Hai người vừa đi vừa liêu. Đột nhiên cho tới xoái xoái phụ thân. Thôi Kiều trên mặt lộ ra cùng loại với hạnh phúc cười. Nhẹ giọng nói, hắn nha, rất không đáng tin cậy một người. Đặc biệt thích khi dễ xoái xoái, Diệp Nguyên Trạch tâm nhắc tới cổ họng nhi. Hắn sợ, đối phương trong miệng tiếp theo câu liền biến thành một cây đao. Thôi Kiều lúc này, tiếp tục nói, nhưng là lại rất nỗ lực ở chiếu cố ta cùng xoái xoái. Ta cảm giác được hắn mỗi ngày đều thực nỗ lực, rất muốn làm cái hảo trượng phu. Hảo phụ thân, Diệp Nguyên Trạch tâm lập tức bị ngâm mình ở nước đường bên trong. Sau đó liền nghe được Thôi Kiều nói tiếp. Nhưng mà, như vậy hắn, làm ta cảm thấy thực vất vả. Phảng phất cùng ta ở bên nhau là một kiện phi thường vất vả sự tình. Yêu cầu thực cố tình đi nỗ lực. Xin lỗi, theo như ngươi nói nhiều như vậy. Ta chỉ là vừa vặn không có nói hết đối tượng. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Nguyên Trạch biểu tình phi thường phức tạp. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Chính mình mỗi ngày hao hết tâm tư làm sự tình. Đều bị hắn ái người xem ở trong mắt. Lại còn có vì hắn cảm thấy đau lòng. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Loại này bay lên thiên cảm giác. Kỳ thật ta vẫn luôn đều ở tự hỏi ta muốn như thế nào nói cho hắn. Không cần đối ta như vậy thật cẩn thận. Ta so với hắn tưởng tượng phải kiên cường đến nhiều. Hơn nữa ta cắm đao thời điểm càng thêm kiên. Cường. Diệp Nguyên Trạch chạy nhanh nói. Không không không. Hắn khả năng chỉ là bởi vì quá yêu ngươi. Cho nên mới sẽ thật cẩn thận. Ngươi không cần cảm thấy đau lòng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy vất vả, khả năng để ý một người liền sẽ như vậy. Chẳng sợ chính hắn không cảm thấy vất vả, ngươi cũng sẽ vì hắn cảm thấy vất vả, Thôi Kiều nói. Diệp Nguyên Trạch lúc này, thật là đã hưng phấn mà sắp chết đi. Cứ việc ở nhà thời điểm, hai người ở chung vẫn là thực tự nhiên. Thôi Kiều có đôi khi cũng sẽ bởi vì hắn đối xoái xoái thái độ đối hắn giống to kêu to. Cũng sẽ trực tiếp sai xử hắn đi phết đất, đi giặt quần áo linh tinh, tựa như bình phàm hai vợ chồng giống nhau. Nhưng là, hắn chưa bao giờ biết, ở sau lưng, Thôi Kiều cũng là để ý hắn, cũng là đau lòng hắn. Tổng cảm giác ta mất đi kia đoạn ký ức có điểm quan trọng, Thôi Kiều tiếp theo nói đi xuống. Kỳ thật có chút thời điểm sẽ làm ác mộng, nhưng là tỉnh mộng, lại không biết chính mình mơ thấy chính là cái gì. Chỉ nhớ rõ cái loại này như thế nào trốn đều trốn không thoát đi tuyệt vọng cảm ơn y, Diệp Nguyên. Trạch nhớ tới kia chuyện, hắn tâm rậm rạp bắt đầu đau lên. Lúc ấy, hắn Kiều Kiều. Chính là mang theo như thế nào trốn đều trốn không thoát đi tuyệt vọng sao? Xem đi, ở đường vại phao lâu như vậy, trái tim liền biến yếu ớt đi, liền như vậy nói mấy câu. Ngược điểm giá trị liền chướng tam điểm money phải biết rằng có một đoạn thời gian dốc hết sức. Ngược, đều không có chướng quá ngược điểm giá trị. Nếu đã quên mất, như vậy còn chưa tính đi, Diệp Nguyên Trạch nói. Hắn còn tưởng nói nhiều một chút, liền nghe được có người kêu Kiều Kiều. Thôi Kiều đồng dạng nghe được cái này chứa đầy kinh hỉ. Nghi hoặc thanh âm, tu la chàng còn có 3 giây tới. Thôi Kiều ở trong đầu loát loát tình huống hiện tại. Nàng cùng Diệp Nguyên Trạch, bạn trai cũ, mang theo một cái oa ở trường học tản bộ. Lanh canh vô luận nói cái gì, ít nhất cũng sẽ bại lộ ra nàng nguyên bản cùng Diệp Nguyên Trạch nhận thức. Nhiều nói không nhất định cũng sẽ bại lộ bạn trai cũ cái này thân phận. Sau đó liền nhìn đến lanh canh bên người còn có một cái sắc mặt âm trầm dư diêu. Hảo, tu la chàng đã đến. Thôi Kiều vẫn là quyết định muốn cấp cứu một chút. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi nhận thức ta sao? Thôi Kiều cười nói, ta khoảng thời gian trước ra tai nạn xe cộ, mất đi một bộ phận ký ức, hiện tại chỉ nhớ rõ cao trung tốt nghiệp sự tình trước kia. Thực xin lỗi, ta cũng biết mất trí nhớ ngạnh thực xả. Lanh canh sợ ngây người. Kiều Kiều, chúng ta là ngươi đại học bạn cùng phòng, nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp. Nguyên Trạch, ở nàng mở miệng phía trước. Thôi Kiều nói. Các ngươi nhận thức vị đồng học này sao? Vừa rồi chúng ta ở trường học gặp được, lanh canh trợn mắt há hốc mồm. Kiều Kiều, ngươi không quen biết hắn sao? Thôi Kiều vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào? Ta hẳn là nhận thức hắn sao? Dư Diêu chạy nhanh kéo một chút lanh canh. Cứu giúp nói. Cũng không thể tính hẳn là. Hắn là chúng ta trường học niên cấp đệ nhất danh thực nổi danh. Chúng ta cho rằng ngươi còn nhớ rõ đâu, không nhớ rõ. Một chút ấn tượng đều không có, Thôi Kiều nói. Xoái xoái thuộc về mụ mụ có chuyện thời điểm, liền an an tĩnh tĩnh xem mụ mụ diễn kịch, không có việc gì thời điểm, liền tiến lên bác chú ý, cho nên vẫn luôn an tĩnh mà nắm mụ mụ tay. Lanh canh lúc này, lực chú ý mới đặt ở xoái xoái trên người. Ngươi nhi tử đều lớn như vậy, lớn lên hảo đáng yêu, lúc trước nói tốt ta đương mẹ nuôi. Dư Diêu tắc hỏi, hồi hạ phòng ngủ đi. Ngươi đã lâu không đi trở về, Dư Diêu mục đích thực rõ ràng chính là ném rất Diệp Nguyên Trạch. Thôi Kiều cảm thấy chính hợp nàng ý. Có thể khống chế được cái này Tu La chàng đã thực không dễ dàng. Vì thế, Thôi Kiều cùng Diệp Nguyên Trạch cáo biệt. Phiền toái đồng học ngươi, soái soái luôn luôn rất có lễ phép. Ở nhà thời điểm, Thôi Kiều liền thích dạy hắn này đó. Cho nên soái soái học buổi sáng cùng ba ba cáo biệt thời điểm bộ dáng. Ngoan ngoãn mà nói, ba ba tái kiến, Thôi Kiều mặt lộ vẻ xấu hổ. Soái soái, kia không phải ba ba. Ba ba đi công tác, soái soái nghe lời gật gật đầu. Kéo dài quá ngữ khí. Công tác, ba ba, tái kiến, Thôi Kiều, ngoặc kép, nhi tạp, ngươi nhận người bản lĩnh nhất định là di truyền ngươi thân mụ. Diệp Nguyên Trạch miễn cưỡng cười cười. Sau đó rời đi, Thôi Kiều tắc mang theo soái soái đi theo Lanh Canh cùng Dư Diêu hướng tới nữ sinh phòng ngủ phương. Hướng đi đến, Dư Diêu trước mở miệng. Trong khoảng thời gian này như thế nào tìm đều tìm không thấy ngươi. Ngươi quá đến có khỏe không? Còn hành, trừ bỏ thiếu một đoạn ký ức, cảm thấy rất kỳ quái bên ngoài. Mặt khác đều khá tốt, Thôi Kiều nói. Đúng rồi, hài tử hắn ba, Lanh Canh đang chuẩn bị hỏi. Lại bị Dư Diêu kéo lại. Dư Diêu nói, lúc trước ngươi nói đi là đi. Cũng không có cùng chúng ta hảo hảo nói nói. Thật là thật quá đáng, Thôi Kiều phát hiện. Dư Diêu tâm tư rất tinh tế. Nói loại này ba phải cái nào cũng được nói. Chính là vì làm nàng có thể giải thích một chút tình huống hiện tại. Ta nghe soái soái ba ba nói. Hình như là lúc ấy, có hài tử, ta lại không bằng lòng từ bỏ hắn. Cho nên liền lựa chọn tiên sinh hài tử, Thôi Kiều nói. Dư Diêu lập tức nói, ngươi cũng thật không đủ ý tứ. Đến bây giờ cũng chưa làm chúng ta xem ngươi hài tử ba ba, thật vậy chăng? Thôi Kiều sờ sờ đầu. Hắn có đoạn thời gian không biết cái gì nguyên nhân. Gầy đến da bọc xương. Đặc biệt xấu. Có thể là bởi vì ta cảm thấy quá xấu. Lấy ra tới quá mất mặt. Cho nên liền chưa cho các ngươi xem monster hiện tại đẹp. Ta cho các ngươi xem hắn trông như thế nào, Thôi Kiều nói, click mở WeChat. Nàng di động không có viên dã tắc ảnh chụp, nhưng là viên dã tắc chính mình bằng hữu vòng có. Ngày hôm qua viên dã tắc khiêu vũ bộ dáng bị Thôi Kiều ghi lại xuống dưới, còn buộc hắn đã phát bằng hữu vòng. Thôi Kiều có điểm ngượng ngùng mà nói, từ từ, ta phiên một chút hắn. Ta đem hắn cấp che chắn, Dư Diêu đến nơi đây thời điểm đã não bổ ra một cái lại xấu lại phiền nam. Nhân, trong lòng chợt lạnh, sau đó, liền nhìn đến Thôi Kiều nhảy ra một cái video ngắn. Trong video mặt, một cái cao cao xoái xoái nam nhân, ăn mặc sơ mi trắng quần tây, thân thể cứng đờ, ở, khiêu vũ, bên cạnh còn có một cái tiểu hài tử vẫn luôn nói, sai rồi, không phải như vậy nhảy, còn có một cái quen thuộc tiếng cười, cuối cùng nam nhân quay đầu lại, xoái khí tuấn lãng trên mặt tràn đầy là sủng nịch, có thể sao, video ngắn kết thúc, Dư Diêu rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lanh Canh đồng dạng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi lúc trước là cùng nhau ra tai nạn xe cộ sao? Dư Diêu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thôi Kiều gật gật đầu. Dư Diêu đầu xoay chuyển thực mau. Thôi Kiều quên hết thương tâm sự tình. Sau đó lại gả cho một cái tốt như vậy nam nhân. Mặc kệ nói như thế nào, đều là một chuyện tốt. Dư Diêu suy đoán, Thôi Kiều lão công đại khái là cùng nàng cùng nhau ra tai nạn xe cộ thời điểm. Yêu nàng, sau đó phát hiện nàng mất trí nhớ. Lại một người mang theo một cái hài tử. Cho nên liền dứt khoát lừa nàng. Hai người là người yêu. Hài tử là của hắn. Dư Diêu lập tức đối Thôi Kiều lão công ấn tượng thực hảo. Cũng yên tâm thượng đại thạch đầu. Tác giả có lời muốn nói. Soái soái, tuy rằng hắn sẽ không giáo dục hài tử, còn thích chọc ghẹo thân nhi tử. Nhưng là ta chính là biết đó chính là ta thân cha. Ngày mai buổi sáng 8 giờ thấy tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.